Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 421, ngốc trẻ. Tóm lại, những người này khẳng định có đồ tốt, tỉ như công pháp, dược phương, kém nhất bọn họ cũng có mỗi người chân bảo, chỉ cần có thể đem tới tay, Lý Hiên tuyệt đối không lỗ. Mà lại tại Vân Lam Tông xử lý phương diện, cũng có thể thông qua bọn họ đạt được càng nhiều tin tức hơn. Vì hủy đi Vân Lam Tông chuẩn bị sẵn sàng, đối diện, mấy lão già nhìn lấy tuổi trẻ Lý Hiên, cảm thụ được chung quanh thần bí hoàn cảnh, còn có trên bầu trời hội tụ không hiểu vân khí. Những lão gia hỏa này đều mặt sắc mặt ngưng trọng, thần bí như vậy thủ đoạn, đừng nói đấu hoàng. Cũng là đấu tông đều bố trí không ra. Bọn họ cảm thấy, tối thiểu nhất cần đấu tôn mới có thể làm đến điểm này. Chỉ là, nhìn lấy Lý Hiên dung nhan, bọn họ cảm giác Lý Hiên còn trẻ như vậy. Dù là lại yêu nghiệt, cũng không có khả năng đạt tới đấu tôn trình độ đi. Không có cách, đẳng cấp này quá dọa người. Thật sự là bọn họ có chút không tiếp thụ được. Cũng bởi vậy, bọn họ cảm thấy mình bọn người không cảm giác được Lý Hiên khí tức. Rất có thể là Lý Hiên tu hành bí ẩn khí tức công pháp, dẫn đến khí tức không cảm giác được. Đến mức phòng đấu giá này bố trí, tất nhiên có cường giả chân chính bố trí. Cái kia cường giả chân chính có lẽ thì ẩn tàng trong bóng đêm, có lẽ yên lặng bảo hộ cái này thanh niên tuấn mỹ. Nhìn lấy đây hết thảy, cũng bởi vậy, những lão gia hỏa này cảm thấy Lý Hiên đến từ cái nào đó thần bí đại gia tộc, bối cảnh vô cùng bất phàm, có đấu tôn cường giả bảo hộ. Chỉ có dạng này mới có thể giải thích đây hết thảy, mới có thể giải thích trong phòng đấu giá những cái kia không biết hư huyễn đồ vật. Cũng bởi vậy, mấy lão già đều rất ngưng trọng, không dám có chút đại ý. Đối đãi Lý Hiên thái độ vô cùng tốt. Song phương tại đi qua lẫn nhau sau khi giới thiệu, càng là đi vào trên mặt ghế đá ngồi xuống, chờ đợi lấy Lý Hiên tra hỏi. Ta cũng không vòng vèo tử, ta chỗ này có chút đồ tốt muốn cùng các ngươi đổi chút vốn nguyên. Các ngươi nếu có giá trị bằng nhau đồ vật, có thể lấy ra trao đổi. Lý Hiên nói xong, cúi đầu nhìn về phía mình nạp giới. Hắn trong nạp giới để đặt lấy rất nhiều đan dược, đều là đã từng luyện tay lúc luyện chế đan dược. Những đan dược này bởi vì giá trị phổ thông, Lý Hiên thì đưa chúng nó dùng nguyên một đám vải trắng tùy ý bao ở cùng nhau, hình thành nguyên một đám màu trắng bao khỏa. Chủ yếu là đan dược nhiều lắm, vải trắng trong bao vừa vặn có thể thả rất nhiều đan dược, mà lại một bao thì kết thúc, đỡ tốn thời gian công sức. Dù sao các loại quay đầu lại cũng là trực tiếp ném vào nhà kho. Hiện tại gặp phải có người đến lấy ra cùng những người này trao đổi, cũng là một cái không tệ đường lối. Cũng bởi vậy, tại trước mắt bao người, tại mấy lão già ánh mắt tò mò bên trong, Lý Hiên theo trong nạp giới xuất ra một cái màu trắng bao khỏa, trực tiếp nhét vào đình nghỉ mát trên bàn đá. A, đây chính là ta vật muốn trao đổi. Các ngươi có thể mở ra nhìn xem. Lý Hiên không thèm để ý nói. Cái này, mấy lão già nhìn lấy cái này tùy ý ném ra tới vải trắng bao khỏa, mi đầu đồng thời nhíu một cái. Bởi vì bọn hắn cảm giác, Lý Hiên có thể muốn bằng vào thân phận của mình cùng bối cảnh, lấy thế đè người, muốn hố bọn họ mấy lão già. Dù sao một cái vải trắng bao khỏa bao lấy đồ vật, chắc chắn sẽ không cỡ nào đáng tiền. Quan trọng Lý Hiên tùy ý vứt ra, còn một bộ không thèm để ý tư thái. Cái này khiến mấy lão già sắc mặt đều có chút khó coi, cảm giác mình không nên tới nơi này. Đồng thời trong lòng đều đang suy đoán Lý Hiên đến từ đại gia tộc nào. Vì phòng ngừa bị hố, lại vì phòng ngừa chính mình đắc tội Lý Hiên, Gia Mã Đế Quốc thủ hộ giả Gia Hình Thiên chỉ có thể hiền lành đường. Lý Hiên tiên sinh, không biết trong này là cái gì đâu. Chúng ta kỳ thật không có đặc biệt muốn trao đổi đồ vật. Đương nhiên, nếu như ngài có cần, chúng ta đủ khả năng tình huống dưới, khẳng định có thể giúp một tay. Gia lão nói có lý, chúng ta gần nhất xác thực không nghĩ trao đổi đồ vật. Bất quá Lý Hiên tiên sinh mới tới Gia Mã Đế Quốc, Tà Mộc thần nguyện ý đưa ngài một bộ đại trạch viện. Hoàng thành đại gia tộc một trong Mộc gia tộc, trưởng Mộc thần mở miệng, tâm lý âm thầm suy đoán Lý Hiên thân phận bối cảnh. Chỉ có luyện dược sư công hội Pháp Mã hội trưởng, nghi hoặc nhìn túi kia quấn, thường xuyên luyện đan hắn, ẩn ẩn cảm giác được Lý Hiên trên thân mang theo một cỗ nhàn nhạt mùi thuốc. Loại mùi thuốc này bình thường chỉ có luyện đan sư trên thân có thể nghe thấy được. Nói cách khác, Lý Hiên có thể là một vị luyện đan sư. Cái này khiến Pháp Mã hội trưởng trong lòng nghi hoặc không hiểu, mang theo một tia suy đoán. Pháp Mã hội trưởng giơ tay lên, đem cái kia vải trắng bao khỏa mở ra. Trong chốc lát, nồng đậm đan hương tràn ngập trong không khí, khiến tại chỗ đám lão già này đột nhiên chấn động. Lại có một khỏa thất phẩm đan dược. Pháp Mã hội trưởng khiếp sợ đứng thẳng mà lên, nhìn chằm chằm bao khỏa bên trong trung tâm nhất cái kia một viên thuốc. Hắn chẳng thể nghĩ tới, cái này vải trắng bao khỏa bên trong lại có dạng này đồ tốt. Quan trọng cái này vải trắng bao khỏa lại có cách trở hết thảy hiệu quả. Cho dù là cửu tinh đấu hoàng hắn, cũng vô pháp cảm giác được bao khỏa đồ vật bên trong. Nếu như không phải hắn quen thuộc luyện đan, nếu như không phải tại Lý Hiên trên thân phát giác được nhàn nhạt đan mùi thuốc, Pháp Mã hội trưởng cũng không nghĩ ra trong bọc này lại là từng viên chân quý đan dược. Quan trọng chân quý như vậy đan dược, Lý Hiên vậy mà tiện tay bỏ ở nơi này, vậy mà làm đồ bỏ đi đồng dạng bỏ trên bàn. Tại đây quả thực lật đổ bọn họ nhận biết. Chung quanh còn lại mấy lão già cũng đờ đẫn nhìn lấy những đan dược kia. Đối với trung tâm nhất thất phẩm đan dược, bọn họ càng là trực câu câu nhìn chằm chằm, trong mắt đều là hoảng sợ. Bởi vì trong bọc này ngoại trừ thất phẩm đan dược, còn có rất nhiều lục phẩm cùng ngũ phẩm đan dược. Dù là kém nhất đan dược đều có tứ phẩm. Quý giá như vậy đan dược, giờ phút này vậy mà dùng một cái bao bao lấy. Tuy nhiên cái này bao khỏa có chút không đúng, có thể cách trở khí tức dò xét, nhưng bọn hắn vẫn như cũ cảm thấy cái này bao trang có chút keo kiệt. Khụ khụ, hai vị mới vừa nói không có muốn trao đổi, vậy lão phu thì không khách khí. Những đan dược này lão phu đều muốn. Luyện dược công hội Pháp Mã hội trưởng ho khan hai câu nói. Không có khả năng, ai nói ta không có gì trao đổi. Ta hiện tại thì trao đổi. Lập tức, Gia Hình Thiên trực tiếp dựng râu trừng mắt. Ngươi không phải mới vừa nói không có gì muốn trao đổi sao? Làm sao trở mặt không quen biết đâu? Pháp Mã hội trưởng có chút bất mãn nhìn chằm chằm Gia Hình Thiên. Ta nói là, xác thực không có gì muốn trao đổi. Chỉ cần trao đổi cái này một bao quấn đan dược liền tốt. Chỉ đơn giản như vậy. Gia Hình Thiên có chút lúng túng nói. Đúng vậy a, đúng vậy a. Ta Mộc gia cũng là ý nghĩ như vậy. Mộc thần theo sát lấy nói chuyện. Mặt mò cũng có chút phát hồng. Chân trước bọn họ còn lo lắng bị Lý Hiên hố. Nói không có có thể trao đổi đồ vật. Chân sau nhìn đến chân quý đan dược, bọn họ thì đỏ mắt, trực tiếp đem chính mình nói, trở thành đánh giám. Theo lý thuyết, hai cái lão gia hỏa đều là da mặt rất dày người, sẽ không xuất hiện đỏ mặt tình huống. Thế nhưng là cái này đánh mặt tới quá nhanh, còn là tự mình đánh mình mặt, nhất là bên cạnh còn có Nhã Phi che miệng cười trộm. Cái này khiến hai cái thường thấy mưa to gió lớn bọn họ cũng có chút mặt mò không nhịn được. May ra đan dược quá chân quý, bọn họ đi qua cái này chuyện lúng túng sau đó, lập tức gia nhập tranh đoạt hàng ngũ. Trong nháy mắt, toàn bộ hậu viện đều là tiếng cãi vã. Mấy lão già đều gấp mắt, đều muốn đổi đi đan dược. sau cùng kém chút đánh lên. Cuối cùng, đi qua Nhã Phi điều chỉnh, mấy lão già mới tính bình tĩnh trở lại, mỗi người theo trong nạp giới xuất ra không ít tư nguyên. Rốt cục đổi xong những thứ này tốt đan dược, đợi đến những người này sau khi đi, Nhã Phi cười khanh khách nhìn lấy Lý Hiên, nghĩ đến cái kia tùy ý bao khỏa đan dược bộ dáng. Nhã Phi nhịn không được nói, lão công, quý giá như vậy đan dược ngài cứ như vậy bao lấy. Vừa mới ngay cả ta đều coi là ngài muốn hố bọn hắn đâu. Chúng ta lần sau dùng một cái tốt một chút bao trang thế nào? Chỉ là một số vứt bỏ đan dược mà thôi. Không cần lo lắng, Lý Hiên không thèm để ý khoát khoát tay. Hở, vứt bỏ đan dược, ta thấy thế nào những đan dược này đều là cao phẩm chất đan dược đâu. Nhã Phi trừng mắt nhìn, có chút mờ mịt mà hỏi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.